Xin chào mọi người. Chàng rể phế vật tập 363. Núi Trung Thân nằm ở nơi vắng người phía tây bắc. Nơi này hiếm thấy khói bếp, ít người bước chân vào. Qua lời của những người dân bình thường, núi Trung Thân là cấm địa cực kỳ nguy hiểm. Dù là những nhà thám hiểm cũng không dám tùy tiện tiến vào. Khó tình nữ ẩn cư ở núi Trung Thân. Nghe nói bà ta luôn đợi một người ở trên núi Trung Thân, một người đã phục bà ta. Dù người mà bà ta đợi đã tròn 50 năm không xuất hiện, nhưng bà ta vẫn không từ bỏ. Do đó, bà ta được gọi là khổ tình nữ. Khổ tình nữ thực lực vô song, cực kỳ đáng sợ. Khổ tình viên của bà ta thực ra là bảo địa chứa đầy phúc trạch, trong đó có đầy hoa thơm cỏ lạ. Cây thiên tinh là một trong những loại thực vật cực kỳ đặc biệt ở trong đó. Nhiều người đến núi Trung Thân muốn hái một ít hoa thơm cỏ lạ để bị khổ tình nữ đuổi đi, không ai có thể là đối thủ của bà ta. Lê Bình cũng chỉ có một khái niệm mơ hồ về thực lực của bà ta, nhưng từ chuyện mấy người Phong Thanh Vũ để bị hạ ngục cho thấy thực lực của khổ tình nữ không hề thua kém anh. Trên con đường bên ngoài núi Trung Thân, xe của Lê Bình vừa dừng ở bên đường, một người phụ nữ đội mũ lưỡi trai, mặc áo thể thao nhảy xuống khỏi một chiếc xe Jeep Wrangler màu đỏ trên đường. Cô gái có dáng người thanh tú, da ngăm đen, đeo kính râm. Chị Tịch Lâm chào anh, rất vui được gặp anh. Cô gái cực kỳ kích động, vội vàng tháo kính râm ra tiến tới. Tên là Quách Lệ, hướng nhân viên mà giám đốc Mã sắp xếp. Tôi sẽ dẫn anh lên núi Trung Thân. Cô gái biến người đó ra. Dẫn tôi sao? Là ý gì? Chị Tịch Lâm có điều không biết. Địa hình núi Trung Thân khá phức tạp, đường núi rất nhiều. Nếu không ai dẫn đường, thì e là mấy ngày mấy đêm cũng chưa lên được đỉnh núi. Thế sao? Vậy được, làm phiền cô rồi. Lâm Minh nói ra, chứ Tịch Lâm, khung xe quanh quá thấp, đi xe của tôi đi. Được. Lâm Minh gật đầu, đi theo Quách Lệ lên chiếc xe Jeep để đến núi Trung Thân. Đường núi đúng là dốc đứng khó đi, nhưng Quách Lệ quen đường, lái đi rất nhanh. Không phải bảo núi Trung Thân là nơi vắng người sao, vì sao còn có hướng dẫn viên chứ? Lâm Minh ngồi ở ghế lái phụ, tò mò hỏi. Luôn sẽ có người không sợ chết, muốn đây đây, dạo xem. Tôi sinh ra, lớn lên ở thôn gần đây, rất quen thuộc với khu vực này. Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi không tìm được việc làm nên đã dứt khoát ở đây làm hướng dẫn viên. Mặc dù du khách rất ít, nhưng chỉ cần nhận được một đơn là đủ để ăn cả năm. Quách Lệ cười đáp. Đi khoảng một tiếng đồng hồ, đường dưới chân đã biến thành đường núi gập ghềnh khó đi. Thân xe sắc nảy không ngừng lắc lư. Chú Tây Lâm ngồi cho vững nhé. Quách Lệ nắm chặt vô lăng, đạp trên ga, dùng hết sức chạy lên núi. Đi tiếp một tiếng đồng hồ nữa, xe đã đến lưng chừng núi Trung Thân. Nơi này đường hẹp, bên cạnh là vực sâu vạn trượng, lái xe rất nguy hiểm. Nếu người có tố chất tâm lý không vững, lái xe ở nơi này thì e là không có sức lực để đạp ga, vì đã sợ đến mức cả người nhũn ra rồi. Lúc này một tảng đá đột nhiên lăn từ trên vách núi xuống. Cẩn thận! Lê Minh vội vàng hét lên. Quách Lệ kinh hãi vội vàng đạp phanh. Chiếc xe Jeep lập tức dừng lại. Tảng đá khổng lồ đường kính đến 3 mét lan xuống phía trước xe, đập vào giữa đường. Quá nguy hiểm. Hai người thở vào một hơi. Quách Đệ lập tức kéo cửa xe ra, xuống xem xét, mặt mày buồn bã. Chuyện gì thế này? Trời không có mưa, vách núi cũng rất sạch sẽ. Tảng đá lớn thế này, ở đâu ra chứ? Đương nhiên là có người đẩy từ trên núi xuống. Là mình cũng xuống xe, bình tĩnh nói. Cái gì? Quách Đệ sửng sốt, đột nhiên cô ta cảm giác được gì đó, vội vàng nhìn xung quanh. Lúc này mới phát hiện ra con đường trước và sau xe xuất hiện rất nhiều bóng người từ lúc nào không biết. Những người này ăn mặc kỳ lạ, có người mặc đồ cổ trang, có người ăn mặc âu phục, trang phục thường ngày, không một ai giống ai, nhưng trên tay bọn họ đều cầm đao kiếm. Các người là ai? Sơn đặc sao? Quách Đệ sốt ruột liên tục quát lên. Tôi nói cho các người biết, đừng có làm bậy, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát đó. Quách Đệ làm hướng dẫn viên ở đây bao nhiêu năm vẫn chưa từng nghe nói ở đây có sơn tặc, nên ngay cả cô ta cũng hoang mang. Các người là ai? Một người đàn ông để tóc dài nhưng gương mặt tái nhợt đi tới trước, nhìn chằm chằm hai người là đùng hỏi. Lúc này khuôn mặt Lâm Minh không phải là gương mặt Thạch Đình Lâm, những người này không nhận ra anh. Chúng tôi là du khách tới đây. Quách Đệ sững người một lúc sau đó nói. Cô ta không dám nói rõ thân phận của Thạch Đình Lâm. Cô ta cảm thấy những người này không giống sơn tặc. Du khách sao? Nơi này có gì đáng để du lịch chứ? Người đàn ông tóc dài là đùng quát. Các người đến đây là vì quả thiên tinh đúng không? Đúng thì sao? Lê Minh không còn kiên nhẫn, nhìn người đông tóc dài bình tĩnh nói. Tốt nhất anh nên nhường đường để tôi đi qua mau, nếu không hậu quả tự chịu. Khốn kiếp, gan lớn thật, dám nói chuyện với sư huynh tao như vậy sao? Mày có biết sư huynh tao là ai không? Khoái kiếm Sở Giang Long, có nghe qua chưa? Sư huynh tao muốn giết mày chỉ cần trong một ý niệm. Thứ không biết điều, mau quỳ xuống. Người xung quanh thì nhau mắng chửi, rút kiếm trừng mắt nhìn Lâm Minh. Lâm Minh chắc phải tay sau lưng, vô cùng thản nhiên, không quỳ sao? Người đàn ông tóc dài tên Sở Giang Long nhíu mắt lại, rút một thanh kiếm mỏng ở thắt lưng ra, lạnh lùng nói: nếu là như vậy thì tôi sẽ cắt đứt gần hai chân của cậu, xem cậu có quỳ hay không. Nói xong, anh ta dương kiếm lên chém về phía Lâm Minh. Đúng lúc đó, một giọng nói trong trẻo mà du dương đột nhiên vang vọng khắp lưng núi. Ha ha, hay cho Thương Nguyệt giáo, nhiều người như vậy lại đi ức hiếp hai người, đúng là không biết xấu hổ. Bọn họ nghe vậy, vẻ mặt đều thay đổi, đồng loạt ngước mắt nhìn lên. Ai? Sở Giang Long quát lớn. Anh ta vừa nói xong, một bóng người đột nhiên lướt tới cực nhanh, một tia sáng lạnh lẽo nhắm thẳng vào tim anh ta. Sở Giang Long phản ứng cực nhanh, vội vàng trở tay vùng kiếm đỡ. Cang! Tiếng động to rõ vang lên, Sở Giang Long bị đẩy lùi xa mấy mét. Để đến khi bọn họ nhìn rõ thì mới nhận ra đó là một thiếu nữ mặc váy xanh lục phong cách cổ đại, cầm trường kiếm trong tay đứng trước mặt Lâm Minh. U Thủy Kiếm Vương. Bọn họ biến sắc, hết sức kinh hãi. U Thủy Kiếm Vương sao? Là thiếu nữ đó sao? Lâm Minh để lộ vẻ nghi hoặc vô cùng khó hiểu. Hình như nhìn người xung quanh đều vô cùng kiêng dè thiếu nữ này, nhất là Sở Giang Long đó, gương mặt vốn trắng nhợt lại trắng thêm mấy phần, ánh mắt đầy vẻ kiêng dè, đâu dám làm bậy. Là cô sao? Khốn kiếp, cô nhất quyết muốn đối đầu với Thương Nguyệt giáo chúng tôi sao? Sở Giang Long phẫn nộ quát lên. Tôi không có hứng thú với giáo phái các người, tôi chỉ không ưa các người làm sằng làm bậy ở đây mà thôi. Ngày đây biết điều thì mau cút đi cho tôi, đừng ép tôi phải đại khai sát giới. Thiếu nữ lạnh lùng nói, giơ ngang kiếm ra phía trước, bày ra tư thế tác chiến. Sở Giang Long đánh mặt lại, nghiến răng nhìn chằm chằm thiếu nữ, nhưng anh ta lại nhìn xuống, phất tay, phẫn nộ gào lên, rút. Bọn họ đồng loạt rời đi ngay lập tức. Như thế vậy, Quách Lệ kinh là không thôi. Cô lợi hại quá, cô luyện võ sao? Những người đó nghe lời cô chạy luôn rồi. Bọn họ không chạy thì phải chết. Ở nơi thế này giết người không phạm pháp, ngược lại hai người các người không có việc gì thì chạy tới đây làm gì chứ? Không biết ở đây rất nguy hiểm hay sao? Mau đi đi. Thiếu nữ đó ra, không được, tôi là hướng dẫn viên phụ trách những người này lên đỉnh núi, bây giờ vẫn chưa tới nơi, chúng tôi không thể đi được. Lên đỉnh núi sao? Thiếu nữ cực kỳ ngạc nhiên nhìn Lâm Minh nhíu mày. Tôi thấy anh khí tức bình thường, không phải là người luyện võ, anh chạy đến đỉnh núi làm gì chứ? Không biết ở đó còn nguy hiểm hơn sao? Thầy tôi bị Khổ Tình Nữ bắt nhốt ở đó, tôi đến đây là muốn Khổ Tình Nữ thả người. Lâm Minh nói ra, anh có biết Khổ Tình Nữ sao? Thiếu nữ cực kỳ kinh ngạc, sau đó cười thành tiếng. Nếu anh biết Khổ Tình Nữ thì chắc anh cũng biết bà ta đáng sợ thế nào chứ? Ngay cả sư phụ anh cũng bị bà ta bắt, anh nghĩ anh là đối thủ của Khổ Tình Nữ sao? Anh làm sao bắt Khổ Tình Nữ thả người được chứ? Đúng là nực cười, tôi thấy anh đừng nên đi tìm cái chết nữa. Tôi cũng đã tới rồi, dù thế nào cũng phải đi xem thử rồi mới tính được. Lời mà nói ra, đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Được, vừa khét tôi đi đường cũng đã mệt, ngồi xe các người cùng nhau lên núi vậy. Cô cũng đi tìm Khổ Tình Nữ sao? Tôi không có hứng thú với cái bà già đó. Thiếu nữ khẽ hừ một tiếng, không đồng ý. Lời mình cũng hỏi nhiều. Có người chỉ dẫn tốt như vậy, đương nhiên có lẽ rất vui. Lời mình cũng không từ chối, dù sao người ta cũng vừa mới giúp anh giải quyết rắc rối. Thiếu nữ cầm kiếm đi tới phía trước tảng đá, vùng kiếm chém mạnh. Vài luồng kiếm quang lóe lên, sau đó tảng đá khổng lồ đã bị xẻ nát. Chiếc xe dép thuần lợi đi qua, tiến về phía đỉnh núi. Lâm Minh nhắm mắt dưỡng thần, thiếu nữ thì bắt chéo chân nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ. Quách Lệ hơi phấn khích nhìn hai người qua gương chiếu hậu, cuối cùng cô ta vẫn không tìm được thẳng thắn lên tiếng. Chào cô, tôi là Quách Lệ, cô tên gì? U Thủy. Thiếu nữ liếc nhìn cô ta thở nói, U Thủy sao? Hình như là tên một địa danh nào đó. Trước kia tôi nghe đám người gọi cô là U Thủy Kiếm Vương, nó nghĩa là gì? Cô đã đúng rồi, U Thủy đúng là một địa danh, tên tôi cũng đặt theo địa danh đó. Còn U Thủy Kiếm Vương có nghĩa là gì? Cô tự suy nghĩ đi. Vậy sao? Đám người lúc trước làm gì vậy chứ? Vì sao bọn họ lại ngăn cản chúng tôi chứ? Sao tôi biết được? Cô cũng nhiều lời thật đó. Thiếu nữ mất kiên nhẫn bực chợt nói, xin lỗi. Quách Lệ cảm thấy bất dĩ không nói thêm nữa. Ngược lại thiếu nữ không khỏi liếc nhìn Lâm Minh thêm mấy cái, nhíu chặt lông mày giống như đang suy nghĩ gì đó. Đi khoảng 2 tiếng đồng hồ, cuối cùng xe dép cũng lên đỉnh núi Trung Thanh. Đỉnh núi rất lớn nhưng lại rất bằng phẳng. Xe ô tô lái thẳng đến trước Khổ Thành Viên. Lâm Minh xuống xe, quát lệ: "Cô có thể về rồi." Lâm Minh nhìn Khổ Thành Viên, bình tĩnh nói: "Tôi đợi anh ở đây, anh không xuống núi sao? Tôi sẽ tự xuống núi." "Cái đó, cô mau đi đi, cô không xuống núi thì sẽ chết trong tay Khổ Tình Nữ đó." Ô Thủy khẽ hừ một tiếng, ôm thanh kiếm, khinh thường nói. Quát lệ hơi do dự. Lâm Minh không quan tâm, đi thẳng vào bên trong. Ô Thủy nheo mắt nhìn Lâm Minh, quay người đi đến một tảng đá lớn ở bên cạnh ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần, giống như đang đợi gì đó. Khoảnh khắc Lâm Minh bước vào Khổ Tình Viên, một giọng nói già nua mà khản đặc vang lên từ trong lâm viên: "Ai dám xâm nhập lãnh địa của tôi, mau quỳ xuống xin tha, nếu không thì thi cốt không còn, hồn phi phách tán." Đó là giọng của Khổ Tình Nữ. Lâm Minh ngẩng đầu nhìn nơi phát ra tiếng nói, sau đó lớn tiếng hô: "Tiền bối, tại hạ theo lời tiền bối đến đây, mong tiền bối thả ân sư Phong Thanh Vũ, tại hạ cảm kích vô tận." "Ồ, cậu chính là thần âm sao?" Khổ Tình Nữ rõ ràng hơi bất ngờ. "Cậu thật sự dám đến đây sao? Xem ra tôi xem thường cậu rồi đó." "Tiền bối đã có lời, sao tại hạ không dám tuân theo chứ? Đừng nói mấy lời hoa hòe, cậu qua đây cho tôi." Khổ Tình Nữ lạnh lùng nói. Lâm Minh cũng không tức giận, đi xuyên qua lâm viên đến trước một biển hoa. Lúc này Khổ Tình Nữ đang đứng trên một cái đại thụ ở chính giữa biển hoa. Đó là một bà lão tóc bạc lưng còng, đầu tóc rối bù. Bà ta tóc bạc da mồi, gầy như que củi, như gần đất xa trời. So với cảnh sáng lạnh của biển hoa thì đúng là không ăn nhập cái gì. Lâm Minh quan sát bà lão, bà lão lại không nhìn anh mà ngồi xổm nơi đó, giống như đang bảo vệ một đóa hoa xinh đẹp dưới chân. "Tiền bối, thầy tôi thế nào rồi?" Lâm Minh đi tới thản nhiên hỏi. "Yên tâm đi, vẫn chưa chết. Chi Mô Đan đâu?" Khổ Tình Nữ đứng dậy bình tĩnh hỏi. "Tôi phải thấy người trước." Lâm Minh nói ra. "Cậu đang mặc cả với tôi sao?" Khổ Tình Nữ rứa tợn nhìn anh, sắc ý lộ ra. "Thanh niên, cậu phải nhìn rõ vị trí của mình, cậu không có tư cách mặc cả với tôi, mau giao Kim Mô Đan ra đây, nếu không cậu đợi nhập xác của thầy cậu đi." "Nếu vậy thì khá đời này tiền bối cũng thể lấy được Kim Mô Đan đâu." Lâm Minh nói ra. "Không có đó thì tôi không tìm Kim Mô Đan khác được sao? Ngược lại, một khi con người này chết thì thực sự không còn nữa, tuyệt đối sẽ không có thứ thay thế." Khổ Tình Nữ cười nói. "Tiền bối nói hay lắm, nhưng trong vòng một năm ngắn ngủi làm sao bà tìm được một viên Kim Mô Đan thứ hai chứ?" Lâm Minh hỏi ngược lại. Khổ Tình Nữ hơi dừng lại, ngẩng đầu lên khó tin nhìn Lâm Minh. "Cậu có ý gì?" "Tiền bối, cơ thể bà đã rất già nua, và đến mức chỉ còn lại một năm tuổi thọ. Một năm sau các cơ quan trong cơ thể bà đều lão hóa, không thể duy trì sinh mạng cho bà nữa, lúc đó bà đương nhiên sẽ nhắm mắt xuôi tay." Lâm Minh bình tĩnh nói. "Cậu nói bậy." Khổ Tình Nữ bị như bị chọc giận, gào lên thảm thiết. "Tôi sẽ không chết, tôi tuyệt đối không chết. Lão già kia còn chưa xuất hiện, tôi không thể chết, tôi cũng sẽ không thể chết." Bà ta hơi suy sụp, mắt đỏ lên, sát khí toàn thân cũng trở nên hung mãnh hơn. "Tiền bối không tin sao? Vậy thì thật đáng tiếc, tôi hiểu sơ về y thuật, tôi cảm thấy tôi không nhìn lầm đâu." Lâm Minh nói ra. "Cậu hiểu y thuật sao? Thằng nhóc, cậu nghĩ chỉ mình cậu hiểu y thuật thôi sao? Cơ thể xương cốt của tôi còn tốt lắm, những năm này tôi luôn dùng dược vật điều hòa cơ thể, sao tôi có thể chỉ còn là một năm tuổi thọ chứ? Cậu bớt ở đó đe dọa tôi đi, nếu cậu còn ăn nói lung tung, bây giờ tôi sẽ đánh đắp người cậu làm chất bổ vừa nuôi dưỡng số hoa này đó." Khổ Tình Nữ dưới tận nói. "Sức khỏe của tình bối đúng là có dấu hiệu dùng dược vật điều hòa, nhưng cách tình bối dùng không đúng, và đến mỗi lần dùng dược vật điều chỉnh cơ thể sẽ khiến một phần dược lực dư thừa còn sót lại trong cơ thể, lâu dần số dược lực đó tích lũy trở thành độc dược hại cơ thể, cơ thể bà cũng do đó mà lão hóa. Tôi đoán năm nay bà 76 rồi đúng không? Thực ra bà sống đến 100 tuổi không thành vấn đề, nhưng vì bà điều chỉnh sai cách nên cơ thể bà lúc này không khác gì bà lão 100 tuổi. Một năm sau bà chắc chắn sẽ chết." Lâm lắc đầu, khốn kiếp. Khổ Tình Nữ đối giận, vung chưởng đánh về phía Lâm Minh từ xa. Ầm, chưởng lực bùng phát, đó là một luồng sức mạnh giống như luồng cầu vồng, thoáng chốc đánh cho tảng đá bên cạnh Lâm Minh tàn nát, đánh hụt rồi sao? Có lẽ là Khổ Tình Nữ cố ý đánh hụt. Chưởng lực đáng sợ xuyên qua bầu trời, đánh tan mây mù đến giữa bầu trời sao. Nếu đó đánh vào người thì có lẽ cả người sẽ bị đánh tan nát, nhưng Khổ Tình Nữ vẫn chưa có ý định giết Lâm Minh. Kim Mô Đan còn chưa vào tay, sao bà ta có thể giết anh dễ dàng như vậy được chứ? "Nhóc con, bây giờ tôi cho cậu một cơ hội cuối cùng, mau chóng đưa Kim Mô Đan cho tôi, vậy thì tôi có thể để cậu sống sót xuống núi, nếu không nơi này sẽ là nơi chôn thân của cậu." Hỏa tình nữ nghiến răng, giữa tật quát lên: "Tiền bối, Kim Đan không còn nữa rồi." "Cậu nói cái gì?" "Trước khi tôi đến đây, Kim Đan đã bị tôi ăn mất rồi." Lê Minh bình tĩnh nói: "Cái gì?" Hỏa tình nữ mở to mắt, cho nó lưới giận vô tận tràn ngập khắp khuôn mặt già nua của bà ta. "Khốn kiếp, khốn nạn, cậu lại dám đùa bỡn tôi nhất định phải khiến cậu chết ở đây. Tôi phải răn trì xử tử thầy cậu, bạn bè cậu, tôi phải cắt từng miếng thịt trên người các người xuống, phủ kín biển hoa này." Khó tình nữ không nhìn được hét lên một tiếng, xông về với Lê Minh như phát điên. Lần này bà ta không định nương tay nữa, bà ta chỉ muốn giẫm nát xương người này. Nhưng ngay khi bà ta đến gần Lê Minh đột nhiên lên tiếng: "Tiền bối, mặc dù tôi không còn Kim Đan, nhưng tôi có thứ còn tốt hơn Kim Đan." Anh vừa nói xong, có tình nữ đột nhiên dừng bước. "Cậu nói cái gì? Cậu còn có đan dược tốt hơn Kim Đan sao?" Bà ta giữ tình hỏi. "Đúng, là đan dược gì?" "Là viên đan trong tay tôi." Là mình lấy từ trong túi ra một viên đan hoàng đảo ánh trong suốt giống như dạng minh châu. "Đó là gì? Công hiệu của nó còn hơn Kim Đan sao?" Có tình nữ sững sờ hỏi. "Đương nhiên là hơn. Nó còn mạnh hơn Kim Đan 1.000 lần, 1.000.000 lần. Là mình bình tĩnh nói. "Nó được gọi là hoán phát đan." "Hoán phát đan?" Khối tình nữ lẩm bẩm. "Đúng, hoán phát đan." Ngụ ý dung nhan rạng rỡ. "Tiền bối, so với bà muốn có Kim Đan, thực ra là vì muốn dựa vào dược lực của Kim Đan lấy lại tuổi thanh xuân, khôi phục dung nhan xinh đẹp trước kia, cởi bỏ hình tượng già nua lặn họ hiện giờ, đúng không? Nếu bà ôm một trước đó, viên hoán phát đan này sẽ tốt hơn Kim Đan vô số lần." Ánh mắt Lâm Minh lấp lóe, nghiêm túc nói. Anh vừa dứt lời, ánh mắt khối tình nữ lóe sáng. Là mình đoán được mục đích khổ tình nữ muốn có Kim Đan chỉ là để khôi phục tư sắc dung mạo thời trẻ của mình. Bà ta đợi người yêu trên núi chung thân đã mấy chục năm, răng đã long, da dẻ nhanh nhèo, trở thành một bà lão gần đất xa trời. Bà ta đâu muốn như vậy, cho nên bà ta mới gấp rút tìm cách khôi phục dung nhan thời trẻ. Để khi người yêu mình trở về, vẫn sẽ nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp động lòng người, chứ không phải là một bà lão tóc bạc da mồi như bây giờ. Không thể không nói, khổ tình nữ không hổ danh là khổ tình nữ, si tình vì yêu. Tuy nhiên, là mình không thể nào có được loại thuốc cải lão hoàn đồng này, dù sao nó cũng đi ngược lẽ trời, trái với luân lý tự nhiên. Nhưng thuốc trong tay anh cũng có chút công hiệu, ít nhất là có công hiệu đủ để khổ tình nữ tin tưởng. Quả nhiên, khổ tình nữ liên tục hô lên: "Nhanh, nhanh đưa cho nó cho tôi, nhanh, nhanh đưa cho tôi." Trần Đốc nói, bà ta đưa tay chụp lấy đan dược. Là mình trở tay cất nó đi. Khổ tình nữ chụp hụt: "Cậu làm gì vậy?" Bà ta phẫn nộ hét lên: "Tiền bối muốn có thuốc, tôi muốn có người, bà giao người, tôi giao thuốc. Nếu còn lấy thuốc giả ra lừa gạt tôi thì sao? Sao tôi biết được cậu có lừa tôi hay không? Cậu phải giao thuốc trước cho tôi trước." Khổ tình nữ lạnh lùng quát lên: "Nếu tiền bối không yên tâm thì cứ uống thử thuốc là được. Tôi thấy trong khổ tình viên cũng trồng một số cây thuốc, có lẽ bà cũng khá am hiểu về phương diện y lý, có hiệu quả hay không chắc bà sẽ biết." Lâm Minh nói xong búng ngón tay, hoàn phát đan bay đi. Khổ tình nữ vội vàng đưa tay bắt lấy, lập tức nhét vào trong miệng. Đan dược vào bụng, bà ta quanh chân ngồi xuống, dường như đang vận khí để tiêu hóa đan dược nhanh chóng. Lâm Minh cũng vội đứng bên cạnh lặng lẽ quan sát. Khoảng nửa tiếng sau, khổ tình nữ đột nhiên mở to hai mắt. Lúc này gương mặt bà ta trở nên hồng hào, nếp nhăn trên mặt giảm đi nhiều, mái tóc cũng có nhiều tóc đen hơn, trông trẻ ra mấy tuổi. Tiền bộ có thể soi xem gương mặt mình. Lâm Minh nói ra. Khổ tình nữ nghe vậy vội vàng chạy đến bên hồ nước, nhìn hình bóng phản chiếu dưới nước mà thất thần. Chốc lát sau, bà ta mừng rỡ: "Có hiệu quả, thực sự có hiệu quả, ha ha, được, tuyệt vời." Đan dược này đương nhiên là có hiệu quả, nhưng chỉ dùng một viên thì không đủ. Nếu tình bối muốn khôi phục dung nhan thời trẻ thì phải kiên trì sử dụng vài liệu trình. Vừa khéo ở cho tôi có đầy đủ số thuốc mà tiền bối cần, mỗi ngày dùng một viên, không ngoài 2 tháng tiền bối sẽ có thể đạt được nguyện vọng khôi phục tuổi thanh xuân. Là mình không biết lấy từ đâu ra một bình sứ, cầm trong tay bình tĩnh nói: "Đưa cho tôi." Khổ tình nữ hét lên: "Giao người, cậu còn dám bàn điều kiện với tôi sao? Không sợ tôi giết cậu sao?" "Có lẽ bà giết được tôi, nhưng tôi đảm bảo số thuốc này sẽ bị tôi hủy đi trước khi bà giết tôi." Lâm không hề sợ hãi, bình tĩnh nói. Khổ tình nữ nghiến răng hừ một tiếng, quay người rời đi. Chốc lát sau, bà ta kéo thêm một sợi xích sắt đi tới. Đầu kia xích sắt chính là đám người Phan Thanh Vũ, Thần Lâm, Đồ Đệ. Mấy người họ cực kỳ hổ thẹn: "Mà người không sao chứ?" "Không sao, bọn ta thật vô năng." Phan Thanh Vũ thở dài đầy áy náy: "Không cần phải tự trách, chỉ có thể nói thực lực khổ tình nữ vượt ngoài sức tưởng tượng của mọi người." Là mình cười bất đắc dĩ. Cô ta nữ đột nhiên dùng sức căng, xích sắt bị bà ta đánh nát. Mấy người Phan Thâm Vũ lập tức chạy đến bên cạnh Lâm Bình thuốc cho bà. Lâm Bình vùng tay lò sứ lập tức bay đi. Cô ta nữ bắt lấy lò sứ vô cùng mừng rỡ, xem xét một phen rồi vội vàng cất đi một cách cẩn thận. Bà ta chẳng muốn quan tâm đến đám Lâm Minh nữa, lập tức tránh đi nơi khác tu luyện. Đúng lúc đó, Lâm Minh hét lên: "Tiền bối, chờ đã, cậu đã cứu được người rồi, mau dẫn theo bọn họ cút đi." Cố tình nữ mất kiên nhẫn nói ra: "Tiền bối đừng vội, tôi chỉ muốn hỏi xem có phải trong tay bà có một quả thiên tinh hay không." Lâm Minh hỏi: "Sao nào, các người vẫn không từ bỏ nó sao? Đó không phải là thứ các người có thể nhắm đến, mau cút đi." Cố tình nữ la mắng: "Nếu tiền bối không đỡ thì tôi có thể lấy thứ khác đổi lại. Từ đang dựng này ra, tôi không có hứng thú với thứ khác. Huống hồ, cậu đã cho tôi đủ số lượng hoán phát đan. Cậu nói thứ gì có thể khiến tôi quan tâm được chứ?" Cố tình nữ hừ lạnh: "Không quan tâm. Tăng nhan đan, tiền bối có từng nghe qua chưa?" Lâm Minh cười nói: "Tăng nhan?" Cố tình nữ sững sờ: "Đó là gì?" "Nghĩa cũng như tên, tăng thêm dung nhan, giúp người ta thêm xinh đẹp, tuyệt mỹ hơn. Trên đời còn có thứ như vậy sao? Tiền bối có vẻ tôi phải lặp lại lần nữa rồi. Tôi là một bác sĩ, trong kiến thức mà tôi học có cả dưỡng thân và mỹ nhan. Loại đan dược và nước thuốc liên quan tới dung nhan tôi có rất nhiều." Lâm Minh mỉm cười nói: "Vậy thì mau đưa cho tôi, có bao nhiêu tôi lấy bấy nhiêu." Cố tình nữ sáng mắt lên vội nói. Nhìn thấy bà ta có dáng vẻ như vậy, trong lòng Lâm Minh có chút tò mò. Rốt cục là người đàn ông như thế nào mà có thể khiến một người phụ nữ si ngốc đợi chờ mấy chục năm, hồng nhan bạc tóc, chi tâm không hối, thậm chí còn muốn trở nên xinh đẹp hơn, hoàn hảo hơn. "Tiền bối muốn có thuốc này, được, xin hãy lấy quả thiên tinh ra đổi." Lâm Minh nói ra. Đây là vật cá cược của Lâm Minh. Nàng ngờ hốt tình nữ vừa nghe vậy liền biến sắc, bỗng nhiên trở nên im lặng, sắc mặt thay đổi liên tục, khả giọng nói: "Không thể đổi quả thiên tinh, những thứ khác cậu muốn gì tôi cũng có thể cho cậu." "Vì sao không thể đổi quả thiên tinh?" Lâm Minh ngạc nhiên hỏi. Bất dung dài, tôi nói rồi, không thể đổi là không thể đổi. Nếu cậu đồng ý cho tôi thì ra cái giá khác, nếu cậu không đồng ý thì cút đi. Tôi không có thời gian để lãng phí với các người. Có tình nữ nói giận, anh bắt Lâm Minh trở nên nghiêm nghị. Anh không ngờ có tình nữ lại xem trọng quả thiên tinh như vậy. Đây rốt cuộc là vì sao chứ? Lâm Minh vô cùng khó hiểu. Xem ra là không thể thương lượng đồ đệ à, hay là chúng ta đi trước đi. Phan Tâm Vũ ra hiệu cho Lâm Minh nói anh rời đi. Dù sao họ cũng đã giao đấu với khổ tình nữ, đã có hiểu biết về thực lực của khổ tình nữ. Lấy cứng trợ cứng chắc chắn sẽ chịu thiệt. Thầy biết cây thiên tinh ở đâu không? Lâm Minh hỏi ngược lại. Đồ đệ ngốc, bọn ta để bị mụ điên đó khống chế một cách dễ dàng, con có định làm gì chứ? Mụ điên này có thực lực không tầm thường, đừng có làm bậy. Chúng ta rời khỏi đây trước, tính kế lâu dài. Phan Tâm Vũ vội vàng nói khẽ, nhưng chúng ta không có thời gian nữa. Ánh mắt Lâm Minh nghiêm nghị lạnh lùng. Đến lúc này rồi, dù thế nào tôi cũng phải thử xem. Còn Phan Tâm Vũ nổi giận, vốn định nói gì đó, nhưng Lâm Minh đã bước tới trước. Ồ, có tình nữ khẽ ngước mắt lên, thả như nhìn anh. Cậu muốn làm gì? Xin tiền bối cho tôi quả thiên tinh. Lâm Minh nói một cách lạnh lùng, ý chí chiến đấu mãnh liệt. Có tình nữ sửng sốt, sau đó bật cười. Thú vị, thú vị đó. Một thằng nhóc như cậu mà dám khiêu khích trước mặt tôi, đúng là thú vị. Được, nếu đã như vậy tôi sẽ cho cậu một cơ hội. Cậu chỉ cần đỡ được ba chiêu của tôi sẽ cho cậu quả thiên tinh, thấy thế nào? Thật sao? Lâm Minh nghiêm nghị hỏi. Bà già này chưa từng nuốt lời. Được. Ánh mắt Lâm Minh lộ ra vẻ dữ tợn, đột nhiên kéo túi châm ở thắt lưng ra. Túi châm được trải ra, gần 1.000 cây châm đập vào mắt mọi người. Hy vọng bà đừng hối hận. Anh dứt lời, túi châm chấn động, toàn bộ châm bay ra, đâm vào tất cả huyệt vị từ đầu tới chân trên người Lâm Minh. Khoảnh khắc đó, khí tức của Lâm Minh biến hóa long trời lở đất, cả người giống như được thăng hoa. Cái gì? Cô tình nữ sửng sốt. Ba chiêu sao? Nói nhiều không nhiều, nói ít thì không ít. Song e rằng cả thiên hạ không có mấy ai có thể đỡ được ba chiêu của cổ tình nữ. Cho nên Lâm Minh phải hết sức cẩn thận, phải dùng hết tất cả bản lĩnh của mình. Anh thôi thúc hoàn vũ thành công, phóng ra toàn bộ sức mạnh của làng đinh huyết, phát động tiên thiên cương khu. Lúc này thực lực của anh đã nâng cao rất nhiều so với trước kia. Làng đinh huyết sao? Đó là sức mạnh của 20 giọt làng đinh huyết sao? Cổ tình nữ vô cùng ngạc nhiên, khó tin nhìn Lâm Minh. Tiền bối, tới đi. Lâm Minh mở mắt ra, châm nốt cây châm cuối cùng, bình tĩnh nói. Chẳng trách người khác gọi cậu là thầy y, bây giờ nhìn vào quả nhiên danh bất hư truyền, nhắc con có bản lĩnh đó. Đáng tiếc ở trước mặt tôi mà chỉ có những thứ này thì còn lâu mới đủ dùng. Khổ tình nữ có vẻ đã nổi lên hứng thú, Giang hai tay ra, mỉm cười nhàn nhạt. Cậu chuẩn bị xong chưa? Tiền bối có thể bắt đầu bất cứ lúc nào. Lê Minh gật đầu với mặt nghiêm túc.